Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Mình dự tính là đọc xong phần này thì mình mới ép truyện hơi muộn một tí, nhưng mà mong là các bạn thông cảm nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi xử lý xong đám người của Cự Nhân Đảo và Tống gia thì Tô Hàn có gạ Lăng Tiếu vào tông môn của mình, nhưng Lăng Tiếu còn chưa đồng ý. Và Tô Hàn cũng không có thúc giục quá, tại vì hắn muốn nói chuyện với Lăng gia cho rõ ràng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Xử lý xong xuôi người của Tống gia và Cự Nhân Đảo, giờ phút này chỉ còn lại có người của Lăng gia và Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông làm chủ, Lăng gia làm phụ, còn những thế lực khác như là Ngọc Hư Cung, Vũ Lâm Tông hoặc là Vương gia, còn có Cự Nhân Đảo và Tống gia mới đầu hàng, căn bản không có tư cách thu hoạch bản đồ xương cốt. Tô Hàn hơi trầm ngâm, nhìn về phía Lăng Tiếu mà hỏi: "Bản đồ xương cốt này người cảm thấy nên phân phối thế nào?" Lăng Tiếu xấu hổ cười một tiếng: "Theo đạo lý, lấy thực lực của Phượng Hoàng Tông các ngươi, diệt sát Cự Nhân Đảo còn có người của Tống gia dễ như trở bàn tay. Lăng gia ta có ra tay cũng chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm mà thôi. Theo đạo lý này mà nói thì bản đồ xương cốt này chúng ta không nên muốn. Thế nhưng xương đầu thánh nhân kia đích thực là quá quan trọng, cho nên ta muốn một cái." Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu trong chốc lát khiến cho hắn có chút run rẩy. "Hai vấn đề." Tô Hàn truyền âm chỉ để cho hai người nghe được. "Vấn đề thứ nhất, xương đầu thánh nhân kia có tác dụng thứ gì? Có phải là ngoài tác dụng quyết định thứ tự thì nó còn có tác dụng lớn khác sau khi rời khỏi chiến trường viễn cổ hay không?" Lăng Tiếu lắc đầu. "Cái này thì ta không biết, nhưng phụ thân cũng nói cho ta, xương đầu thánh nhân đích thực là rất quan trọng, còn cuối cùng nó có tác dụng gì ta không rõ." Tô Hàn gật đầu, hắn cũng cảm thấy là Lăng Tiếu không có khả năng biết được tác dụng của xương đầu thánh nhân. Dù sao nếu chỉ lấy thân phận của hắn cũng có thể biết thì trước đó chỉ sợ là Diệp Long Hách đã nói rõ mọi chuyện cho mình. Còn vấn đề thứ hai, Tô Hàn lại nói. "Ngươi cũng đã nói lần này dù có Lăng gia hay không thì Phượng Hoàng Tông ta cũng thu được 3 khối xương đầu thánh nhân. Bây giờ ta có thể nói thẳng với ngươi, ngươi muốn một cái, có thể, nhưng ngươi nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn chỗ Lăng gia, đợi sau khi sự tình lần này kết thúc, bản tông sẽ đích thân đi một chuyến." "Cái này..." Lăng Tiếu có chút lưỡng lự, ta nghĩ mãi mà không rõ, ta gia nhập Phượng Hoàng Tông đến cùng sẽ được chỗ tốt gì. Còn về hai loại thể chất mà ngươi nói kia, nói thật là ta không quá tin tưởng. "Việc này bây giờ ta không cách nào chứng minh cho ngươi, ta chỉ có thể cam đoan, một khi ngươi cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta nhất định sẽ kích hoạt hai loại thể chất kia giúp ngươi. Nếu bây giờ ta kích hoạt cho ngươi, chẳng may ngươi lại đổi ý, mặc dù bây giờ chúng ta không phải địch nhân, nhưng ngày sau thế nào ai mà biết trước, cho nên một khi ta không nắm chắc sẽ không giúp ngươi kích hoạt nó đâu." Còn về chỗ tốt, hai mắt Tô Hàn sáng lên, khẽ cười nói. "Ta có khả năng nói cho ngươi biết một sự kiện trong chiến trường viễn cổ này. Việc này ta cũng nói cho Diệp gia, nếu như ngươi đồng ý gia nhập ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết tác dụng của nó. Hẳn là có thể giúp ngươi cùng với Diệp gia tranh đoạt vị trí thứ hai trong chiến trường viễn cổ lần này." "Thật sao?" Nhãn tình của Lăng Tiếu sáng lên. "Tô huynh, hẳn ngươi cũng biết để quyết định thứ tự trong này chỉ có xương đầu thánh nhân. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đưa ta một chút xương đầu thánh nhân hay sao? Thì sợ là ngươi cũng vô cùng cần chúng chứ." Nghe vậy Tô Hàn cười một tiếng. "Hoàn toàn chính xác. Một cửa này dùng xương đầu thánh nhân để quyết định thứ tự. Nhưng thu hoạch xương đầu thánh nhân như thế nào? Dùng cách gì mới thu hoạch được nhiều xương đầu thánh nhân đây? Cái này thì chỉ có một thôi, đó chính là thực lực. Tin tưởng người cũng cảm nhận được sau khi tiến vào chiến trường viễn cổ, thực lực của mỗi người tạm thời hư ảo tăng lên. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta sẽ nói cho ngươi cách để gia tăng loại thực lực hư ảo này. Một khi được gia tăng, mặc dù ra bên ngoài thì vô dụng, nhưng trong chiến trường viễn cổ thì lại có tác dụng rất lớn." "Tô huynh còn có biện pháp như thế sao?" Lăng Tiếu ngây ngẩn cả người. Thực sự hắn cũng cảm nhận được thực lực mình có tăng lên. Hắn đồng thời cũng nghe trưởng bối trong gia tộc nói qua. Mặc kệ là ngươi là thế lực nào, người nào, một khi tiến vào chiến trường viễn cổ thì đều có loại tăng lên này. Nhưng nó cũng chỉ vỏn vẹn có một lần thôi. Trước đó Lăng Tiếu còn rất nghi hoặc nếu tất cả mọi người chỉ có một lần cơ hội, tất cả đều được tăng lên. Như vậy thì so với việc không tăng lên, có gì khác biệt nhau đâu. Giờ khắc này hắn mới hiểu hóa ra loại thực lực hư ảo này còn có cơ hội tăng lên lần thứ hai. Thấy Tô Hàn gật đầu, Lăng Tiếu lại trầm mặc. Tổng hợp đủ các loại nguyên nhân, Lăng Tiếu cũng không có ý xem thưởng Phượng Hoàng Tông, cũng không có ý cự tuyệt, thế nhưng hắn cũng không muốn gia nhập. 13 đại gia tộc rất gần với thập đại tông môn siêu cấp, Lăng Tiếu sống ở trong Lăng gia rốt cuộc cũng biết được gia tộc mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí có một số thời khắc gia tộc bỗng nhiên hiển lộ ra chút nội tình, khiến Lăng Tiếu cảm thấy kinh khủng và kinh hãi. Cùng so sánh thì hắn cũng không hiểu rõ Phượng Hoàng Tông. Cho dù hiểu rõ thì cũng không cảm thấy là Phượng Hoàng Tông có tư cách so với Lăng gia. Chính mình là thiếu tộc trưởng Lăng gia, tương lai có khả năng tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Nếu bây giờ gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy thì tư cách kế nhiệm tộc trưởng của mình khẳng định là sẽ bị đoạt đi. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Lăng Tiếu phải do dự. Một cái thiếu tộc trưởng Lăng gia, một cái là đệ tử phổ thông Phượng Hoàng Tông, chỉ cần là một người tinh minh cũng biết phải lựa chọn thế nào. Lăng Tiếu lưỡng lự cũng không phải là nhìn trên giao tình của hắn và Tô Hàn, mà hắn đang suy nghĩ xem đến cùng thì Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ đến mức nào. Hết lần này tới lần khác, Tô Hàn cũng không có hiển lộ thực lực Phượng Hoàng Tông cho hắn xem. Nhưng theo như phỏng đoán của hắn thì cường giả trung tầng của Phượng Hoàng Tông ít nhất khoảng chừng 200 long thần cảnh. Tuy long thần cảnh có mạnh nhưng so với long hoàng thì vẫn còn quá yếu. Nếu có long hoàng cảnh thì Phượng Hoàng Tông có thể được xưng là đại tông, thậm chí không thẹn với danh xưng tông môn nhất lưu, được nhất đạo cùng thân phong. Thế nhưng nếu không có, chỉ dựa một chút long thần cảnh này thì không đủ. Ta nên lựa chọn thế nào đây? Lăng Tiếu nhìn Tô Hàn một chút lại nhìn bản đồ xương cốt kia, trong lòng điên cuồng suy nghĩ. Thứ tự của lần thi đấu này, tác dụng của xương đầu thánh nhân còn có sự so sánh giữa Lăng gia và Phượng Hoàng Tông. Nếu như lựa chọn, vị trí thiếu tộc trưởng của ta khẳng định là vứt bỏ. Phụ thân cũng ký thác rất nhiều hy vọng trên người ta. Nếu như ta thực sự lựa chọn Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ ông ấy sẽ bạo nộ, thậm chí liên lụy đến cả Phượng Hoàng Tông. Nhưng mà nghe hắn nói thì không giống như giả dối. Nếu đây là sự thật thì về sau ta có cơ hội nhất phi trùng thiên. Nhưng việc này thật giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống. Ta lại có loại thể chất nghịch thiên như vậy sao? Trong lòng của Lăng Tiếu vô cùng xoắn xuýt, nghĩ tới nghĩ lui mà không thể đưa ra quyết định. Tu sĩ chúng ta tu luyện, quan trọng là không thẹn với lương tâm, không hối hận với quyết định của mình. Lựa chọn của ngươi cũng nên như vậy. Tô Hàn nhìn Lăng Tiếu mà mở miệng, ta sẽ không bức bách ngươi. Dùng cảm giác của mình mà lựa chọn, bất luận kết quả sau này thế nào thì bản thân cũng không hối hận, bởi vì ít nhất thì ngươi đã dũng cảm lựa chọn. Thân thể Lăng Tiếu chấn động, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Nếu như ta lựa chọn Phượng Hoàng Tông sẽ không còn là thiếu tộc trưởng nữa, cũng mất đi cơ hội tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Ngươi nói cho ta biết nên lựa chọn thế nào. Tô Hàn trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Trong lời của ngươi có hai chữ tranh đoạt. Hai chữ này ngươi cần phải cân nhắc cho thật kỹ. Lăng Tiếu khẽ giật mình, nhìn Tô Hàn chầm chầm, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Đúng vậy. Lăng Tiếu thở dài, ngươi nói không sai. Trong lời nói của ta có hai chữ tranh đoạt. Cái vị trí tộc trưởng kia ta cần phải đi tranh đoạt, kết quả thế nào thì ai cũng không biết, ít nhất từ đó xem ra cơ hội của ta cũng không lớn. Nhưng theo lời ngươi nói, hai loại thể chất kia chính là bản thân ta tự có. Nếu như nó thực sự là của ta, thì ai cũng không thể tranh đoạt với ta được. Cho nên ta còn đang xoắn xuýt cái gì? Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, chỉ mong là ngươi không gạt ta. Lăng Tiếu cười to, Tô huynh. Sau khi rời khỏi chiến trường viễn cổ này, Lăng Mỗ sẽ viết xuống một cái long võ khế ước lệnh quyết định sự tình, tuyệt không đổi ý. Tốt, Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười. Long võ khế ước lệnh thì không cần. Ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng ngươi, chỉ cần một câu nói là đủ. Đa tạ Tô huynh, Lăng Tiếu thở sâu. Tô Hàn khẽ ôm quyền, Lăng Tiếu lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chỉ cần Lăng Tiếu không chết yểu thì ngày sau chắc chắn là tuyệt đỉnh cường giả. Mà loại cường giả này cũng không giới hạn trong đại lục Long Võ, mà là trong toàn bộ tinh không ngân hà. Lại nói đây chính là lựa chọn của bản thân hắn, còn Lăng gia có đồng ý hay không, Tô Hàn căn bản không để trong lòng. Trước đó Tô Hàn từng nghĩ Đông Phương Hàn có thể sẽ là cường giả Long Hoàng cảnh thứ hai của Phượng Hoàng Tông. Nhưng bây giờ Lăng Tiếu đã gia nhập thì vị trí đó khẳng định phải chuyển sang cho Lăng Tiếu. Thêm vào đó chênh lệch giữa hai người họ là vô cùng lớn, Đông Phương Hàn chỉ có thể trở thành Long Hoàng cảnh thôi. Còn Lăng Tiếu không phải là có thể mà là chắc chắn. Nếu Lăng Tiếu đã quyết định, Tô Hàn cũng không vò dự nữa. Hắn vung tay lên, lập tức có một tấm bản đồ xương cốt bay lơ lửng trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không từ chối mà lập tức thu hồi. Ngay sau đó, Tô Hàn đem cách làm tu vi hư ảo tăng lên nói cho Lăng Tiếu. Nghe xong hắn vô cùng khiếp sợ, nhưng có được biện pháp tăng lên tu vi hư ảo làm cho hắn cực kỳ mừng rỡ. Sau khi xử lý hoàn tất, Lăng Tiếu không nhiều lời cùng với Tô Hàn nữa. Cả hai thương lượng một chút rồi, hắn mang người của Lăng gia rời đi. Còn Tô Hàn thu hồi hai tấm bản đồ xương cốt, sau đó vung tay. Oanh! Long lực bộc phát kinh người, bởi vì có hơn 340 người của cự nhân đảo và Tống gia gia nhập, khiến tu vi hư ảo của Tô Hàn lúc này đã tiến Long Thần Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Đến lúc này Tô Hàn mới phát giác, tuy nói là Long Thần Cảnh Hậu Kỳ Đỉnh Phong, thế nhưng đó không phải cực hạn chân chính. Cực hạn chân chính đó chính là khi bỏ đi hai chữ hậu kỳ, đạt đến Long Thần Cảnh Đỉnh Phong. Nếu như có thể thu được hai cái xương đầu thánh nhân kia, thì không biết tu vi hư ảo của ta có đạt đến Long Thần Cảnh Đỉnh Phong hay không. Tô Hàn tự lẩm bẩm, rồi lắc đầu cười. Không nói đến việc có thể tới cảnh giới đó hay không, ít nhất nhờ vào lôi kiếp ngưng tụ ra nguyên thần thứ nhất. Từ đó tu vi thân thể của ta có thể đột phá, thậm chí tranh thủ, cướp đoạt luôn cả pháp tắc lôi điện trong thiên địa. Ở thời điểm kiếp trước của ta, ta tu luyện đến cực hạn, nhưng vẫn giới hạn trong phạm vi của pháp tắc. Thế nhưng theo cổ thư ghi lại, phía trên pháp tắc còn tồn tại bản nguyên. Bản nguyên chi lực chính là lực lượng ngưng tụ lúc mà thiên địa sơ khai, cũng không thuộc về thiên địa mà là đồng cấp với nó. Nếu như có thể thu được một đạo bản nguyên hoàn chỉnh, hoặc là nói tu luyện bản nguyên tới trình độ hoàn chỉnh, thậm chí là có thể tự sáng tạo ra tinh không. Nghĩ tới đây, hai con mắt Tô Hàn sáng lên. Bản nguyên đén chưa bao giờ thấy qua, đồng thời cũng không biết dùng cách nào để bắt giữ nó. Ở thời điểm kiếp trước, hắn chỉ tu luyện pháp tắc. Như chính hắn đã nói, tu luyện pháp tắc là tuân theo thiên mệnh. Mà bản nguyên, nó không thuộc về thiên mệnh, chính nó đồng cấp cùng với thiên mệnh. Nếu như là có thể có được một đạo bản nguyên chi lực hoàn chỉnh, vậy thì mình chính là thiên mệnh rồi. Pháp tắc sáng tạo thế giới, bản nguyên thì sáng tạo tinh không, chênh lệch cao thấp đôi bên, không cần nói cũng biết. Hiện tại, cứ đi tìm xương đầu thánh nhân trước, dùng lực lượng lôi kích để dẫn xuất ra bản nguyên, sau đó cướp đoạt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đi xuôi theo con đường ghi chép trên bản đồ xương cốt, một bên trò chuyện với đám người hồng thần, một bên tiến lên. Cùng lúc đó thì tại một chỗ khác đang có một nữ tử cật lực chạy trốn. Tướng mạo cô nàng tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp, thế nhưng lúc này cực kỳ chật vật. Quần áo rách nát chỉ đủ che những chỗ tư mật nhất. Từ hào quang màu trắng sữa đang phát tán trên đó có thể thấy được đây cũng không phải quần áo phổ thông, mà là một kiện trang bị cấp thánh linh hạ phẩm phòng ngự. Dưới chân nàng còn một đôi giày nhìn cực kỳ hoa mỹ. Từ trên đó cũng tán phát hào quang màu trắng sữa. Nhờ nó trợ giúp mà tốc độ của nàng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo ánh sáng lao về phương xa. Trong tay nàng đồng dạng là thanh trường kiếm màu trắng sữa. Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén. Ánh sáng màu trắng trên đó nồng đậm hơn rất nhiều, hiển nhiên là một kiện vũ khí cấp thánh linh trung phẩm. Trên đỉnh đầu đội một chiếc vương miện óng ánh màu vàng kim, trên đó khảm nạm vô số chân châu, khiến cho vẻ đẹp của nữ tử này cần được tôn thêm một bậc. Nếu không phải giờ phút này đang chật vật, toàn thân trào máu thì có thể nói nàng khuynh quốc khuynh thành. Bốn phía chung quanh vương miện cũng tỏa ra hào quang màu trắng sữa nồng đậm, đặc trưng của vật phẩm thánh linh trung phẩm. Vương miện này tỏa ra kim quang như một đạo ánh sáng màu vàng kim bao phủ quanh thân nữ tử. Bất quá trên đạo kim quang này có chút vỡ nát, hiển nhiên là kiện vương miện cấp thánh linh trung phẩm này đã bị chút tàn phá. Trên dưới toàn thân là bốn kiện vật phẩm thánh linh, trong đó có hai kiện là thánh linh trung phẩm, tổng cộng lại cũng đến mấy trăm tỷ, thậm chí là hơn vạn ức. Có thể thấy được tài lực như thế hiển nhiên là phải là người của một thế lực cực lớn, thậm chí là ngay cả người của một số tông môn siêu cấp cũng không thể so sánh. Có tài lực như vậy chỉ có ba cỗ thế lực, một là Vạn Bảo Các, một là Thương hội Long Võ, còn là Thương hội Vân Hải nữa. Mà phía sau Thương hội Vân Hải là tông môn siêu cấp Tiên Đạo Đình. Nữ tử này chính là thiếu chủ của Vân Bảo Các, Vạn Bảo Các, đồng thời cũng là thiếu tộc trưởng của Vân Gia, Vân Thiên Thiên. Bốn phía chung quanh Vân Thiên Thiên còn có mấy chục người toàn thân đều là máu tươi. Họ đều là người của Vân Gia, có người vẻ mặt âm trầm, có người cầm giận ngút trời. Trong đó có cả lão giả đứng sau lưng Vân Thông Thông trên đấu giá hội ngày đó. Trên người lão giả này cũng mặc một bộ áo giáp cấp thánh linh hạ phẩm, bất quá so với Vân Thiên Thiên thì có vẻ tàn tạ hơn. Lúc này ở sau lưng áo giáp của lão xuất hiện một lỗ thủng to, mặc dù áo giáp có thể tự động tu bổ nhưng tốc độ rất chậm. Vân Thông Thông, lão giả này tên là Vân Dạ Hành, chính là trưởng lão dòng chính của Vân gia, tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong. Mặt mũi của lão tràn đầy lửa giận, đồng thời còn khó có thể tin được. Lão phủ biết việc tộc trưởng gả nàng đi làm cho nàng mất vị trí thiếu tộc trưởng khiến nàng trong lòng bất mãn. Thế nhưng lão phu làm sao cũng không ngờ nàng lại độc ác và nhẫn tâm như thế. Nghe thấy những lời này, Vân Thiên Thiên im lặng, còn những người chung quanh thì giống như đã nghẹn khuất đến cực điểm, nhịn không được mà lên tiếng. Vân Thông Thông cũng là người Vân gia ta, càng là thân tỷ tỷ của thiếu các chủ, sao lại độc ác như thế chứ? Tộc trưởng từng nói khi Vân Thông Thông xuất giá sẽ có vạn ức linh thạch, 10 trang bị cùng vũ khí cấp thánh linh và rất nhiều đan dược tài liệu làm của hồi môn. Đây cũng là một số của cải kinh người. Vân Thân Thông nàng, sao còn chưa hài lòng? Lòng tham không đáy, cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. cuối cùng hôm nay cũng thấy được. Thiếu các chủ còn một mực áy náy về chuyện này mà tâm thần không yên, đã mấy lần nàng thỉnh cầu tộc trưởng là không cần vị trí thiếu các chủ. Càng không dưới 10 lần muốn đi tìm Vân Thông Thông, vậy mà Vân Thông Thông còn có thể nhẫn tâm như vậy, đây chính là thân muội muội của nàng. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói mang theo sự phẫn nộ và đau khổ nồng đậm. Đủ rồi, Vân Thiên Thiên quát lên. Mọi người nhất thời trầm mặc cắm đầu chạy trốn. Ta phải cảm tạ nàng đã dạy cho ta cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạt. Cũng nhờ có nàng mà ta biết được cái gọi là băng lãnh. Nghe vậy đám người Vân Dạ Hành liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thở dài lắc đầu không nói. Đang bay đi đột nhiên Vân Dạ Hành biến sắc quay đầu nhìn lại, sau đó la lên, bọn họ tới rồi. Đám người đồng thời quay đầu chỉ thấy sau lưng có tiếng gió gào thét mà tới, sau đó là từng đạo thân ảnh hiện ra, từ xa nhìn lại có hơn 500 người. Cầm đầu là một nam một nữ, nữ thì có tướng mạo đẹp đẽ nhưng vẻ mặt băng lãnh, còn nam tử tuy anh tuấn nhưng trên mặt lại lộ vẻ khinh thường và cười lạnh. Vân Thiên Thiên, Tống gia chúng ta đã bày ra thiên la địa võng ở đây, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Nam tử cười to. Nếu như lúc này mà Tô Hàn có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra nam tử này, hắn là Tống Minh Thư, mà nữ tử kia thì đương nhiên là Vân Thông Thông. Hai người khi đến đây cũng bị phân tán ra, vốn định ở thời điểm phun trào cuối cùng sẽ vây công Vân Thiên Thiên. Vậy mà không nghĩ tới hai ngày trước đó bọn họ đã gặp nhau, càng là mỗi người mang theo hơn 200 người, gộp chung một chỗ chính là 500. Càng làm cho họ hưng phấn là trùng hợp lại gặp ngay Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên lúc này chỉ có hơn 100 người mà thôi, hiển nhiên nàng còn chưa có triệt để tụ họp với người của Vân gia. Ngay khi hai bên gặp mặt, Vân Thiên Thiên còn cực kỳ cao hứng. Nàng cho là có thêm bọn người Vân Thông Thông và Tống Nghĩa đi cùng, vậy thì trên chiến trường viễn cổ sẽ an toàn hơn nhiều. Nàng chạy đến muốn trò chuyện với Vân Thông Thông, lại không nghĩ rằng Vân Thông Thông lập tức ra tay với nàng. Vân Thiên Thiên căn bản không có tâm lý đề phòng nào, mặc dù nàng biết Vân Thông Thông bất mãn với mình, nhưng dưới cái nhìn của nàng, thì Vân Thông Thông chính là tỷ tỷ của mình, là thân tỷ tỷ. Dù sao thân tỷ tỷ thì làm sao có thể ra tay với nàng, nhưng thân tỷ tỷ lại thật ra tay với nàng. Vân Thông Thông cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay là hạ tử thủ, căn bản không cho Vân Thiên Thiên bất kỳ đường sống nào. Nếu không phải Vân Thiên Thiên phản ứng nhanh thì giờ phút này đã toi mạng. Dù vậy nàng vẫn bị trọng thương, tu vi rớt xuống trên diện rộng, cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được. Mà hơn 100 người, bọn Vân Dạ Hành đứng chờ cũng bị vây công trong nháy mắt. Tuy bọn họ có sự đề phòng nhưng nhân số quá ít, vì vậy mà bị tàn sát chỉ còn lại một nhúm người, sau đó là sự chạy trốn và truy đuổi. Các người trốn không thoát đâu, Tống Minh Thư lần nữa mở miệng, đồng thời cười to, trong lời nói của hắn tràn đầy sát cơ và mỉa mai. Tống Minh Thư, Vân Thiên Thiên vẫn im lặng, còn Tống Dạ Hành thì quay đầu về phía Tống Minh Thư, nghiến răng nghiến lợi. Người thật to gan, cùng là 13 đại gia tộc, người hẳn cũng biết nội tình Vân gia chúng ta. Nếu như việc này truyền đến tai Vân gia, truyền đến tai tộc trưởng, thì cho dù là Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu nổi ngươi. Truyền đến Vân gia, ngươi đang nằm mơ sao? Tống Minh Thư cười lạnh, Vân Dạ Hành, uổng cho ngươi sống mấy trăm năm, làm sao lại nói ra những lời không có đầu óc như vậy? Ngươi nghĩ loại uy hiếp này sẽ hữu dụng với ta sao? Nếu như hữu dụng thì bản công tử còn truy sát các ngươi làm gì? Ngươi muốn truyền việc này về cho Vân gia, đó là việc nằm mơ giữa ban ngày. Hôm nay bản công tử sẽ để các ngươi bỏ mạng hết tại đây. Vân Dạ Hành lửa giận ngập trời, ánh mắt rơi trên người của Vân Thông Thông. Đại tiểu thư, thiếu Thiên Thiên, thế nhưng là thân muội muội của ngươi. Hai người các ngươi đều là do lão phu trông chừng từ nhỏ đến lớn. Lúc nhỏ tính cách người yếu đuối, khi chơi cùng với người trong gia tộc vẫn luôn bị bọn họ khi dễ. Mỗi lần đều là Thiên Thiên ra mặt giúp ngươi, dần ra không còn ai dám khi dễ ngươi nữa. Tại sao bây giờ ngươi lại biến thành như thế này? Ngươi vốn nguyên bản không phải là một hài tử có ý nghĩ độc ác tàn nhẫn vô tình cơ mà. Dạ Hành bá bá, bây giờ nói những lời này còn hữu dụng sao? Vân Thông Thông mở miệng, vẻ mặt vẫn băng lãnh như cũ. Sự tình khi còn bé chẳng qua là do chúng ta dốt nát, không thể đánh đồng với bây giờ. Với thân phận của ta, khi lớn lên tự nhiên không còn ai dám khi dễ nữa. Chuyện người lớn là người lớn, con bé là con bé. Vân Dạ Hành vội vã khuyên giải. Thì còn bé, cái được gọi là khi dễ đích xác chỉ là sơi đùa. Nhưng ngươi cũng phải hiểu được muội muội của ngươi, một lòng đều muốn bảo hộ ngươi, chưa từng nghĩ tới là để ngươi phải nhận dù chỉ là một chút ủy khuất. Loại chuyện này vốn nên là một người tỉ tỉ phải làm. Trên thực tế Thiên Thiên có tính cách giống y như ngươi, nhưng vì bảo hộ ngươi mà nàng phải trở nên kiên cường. Vân Thông Thông yên lặng, Tống Minh Thư lại cười lạnh. Vân Dạ Hành, kẻ trí dùng tình, kẻ võ dùng lý. Loại chuyện như thế này ta khuyên ngươi đừng có làm. Kết cục của chuyện ngày hôm nay đã định rồi, Thông Thông chính là hôn thê của ta. Hôm nay ta là đang giúp nàng. Nếu như bây giờ dừng tay thì Tống gia khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Thông Thông không có khả năng làm vậy. Dù sao thì về sau nàng cũng là người họ Tống chứ không phải họ Vân. Muốn trách thì chỉ có thể trách lão giả gia chủ Vân gia kia mà thôi. Đây là doán bức bách mới khiến Thông Thông trở nên như vậy. Từ trong bản chất, Thông Thông vẫn như cũ là một nữ nhân bình thường. Nàng cũng không nguyện ý tham gia trận tranh đoạt này. Tất cả là do Vân gia các ngươi, là do Vân Thiên Thiên buộc Thông Thông phải trở thành một người như vậy. Đánh giấm, ánh mắt của Vân Dạ Hành bùng lên hàn quang. Tống Minh Thư, ngươi đường đường là thiếu công tử Tống gia, tộc trưởng tương lai của Tống gia, vậy mà trong kỳ đấu giá hội lần trước lại mấy lần mở miệng phá hoại việc đấu giá của Thiên Thiên, bây giờ lại còn đánh lén, quả thực hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Tống gia có loại thiếu tộc trưởng như ngươi đúng là xui xẻo 18 đời. Ngày sau nếu như ngươi trở thành tộc trưởng của Tống gia, ta nghĩ dưới sự dẫn dắt của ngươi thì không cần bao lâu Tống gia sẽ đi tới diệt vong. Nội tình của Tống gia như thế nào, ngươi há có thể tưởng tượng được. Cho dù ta thực sự là một tên hoàn khố tiêu xài hoang phí, với nội tình của Tống gia cũng đủ để kéo dài tới đời tộc trưởng tiếp theo. Vì vậy nên thu hồi cái vẻ chế giễu đáng thương đó đi, nó không có tác dụng gì với ta đâu. Thiên Thiên, đừng trốn nữa, Vân Thông Thông bỗng nhiên nói. Ở kiếp này chúng ta không được làm tỉ muội, chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ không gặp sự tình như vậy nữa. Như vậy thì tình cảm của chúng ta ở kiếp sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta chưa từng làm điều gì khiến tình cảm của chúng ta xấu đi. Vân Thiên Thiên bỗng nhiên quay đầu, tuy nàng đang cười thế nhưng trong nụ cười lại có nước mắt rơi xuống. Ta từng thỉnh cầu phụ thân để cho ngươi, ngươi không bức bách người nữa, ta không cần vị trí thiếu các chủ, vị trí thiếu tộc trưởng này. Ta cũng từng vì ngươi mấy lần nói rõ với ngươi, thế nhưng từ đầu đến cuối ngươi đều vẻ mặt băng lãnh, chưa từng để trong lòng những gì ta nói, chỉ kiên trì với suy nghĩ trong lòng ngươi. Ngươi là tỷ tỷ của ta, khi còn bé ta không muốn ngươi phải nhận ủy khuất, lớn lên ta lại càng không muốn ngươi nhận ủy khuất. Hôm nay, ngươi vì vị trí thiếu tộc trưởng này mà truy sát ta, việc này ta không trách ngươi, thế nhưng việc ngươi không để ý đến tình tỷ muội bao năm của chúng ta, quả thực khiến trái tim của ta cảm thấy giá lạnh. Nếu như hôm nay ta chết tại đây, thì coi như là thành tựu của ngươi. Nhưng một khi ta còn sống rời khỏi đây, vậy thì từ nay về sau ngươi đã không còn là tỷ tỷ của ta nữa. Ngươi là ngươi, ta là ta. Cả đời này, kiếp này, hai ta thề bất lưỡng lập. Trong lúc nói chuyện, Vân Thiên Thiên vẫn không ngừng chạy trốn. Vân Thông Thông ái tài, ưa thích quyền thế, Vân Thiên Thiên hoàn toàn không trách cứ nàng. Thế nhưng thân là tỷ tỷ mà lại vì những thứ này truy sát mình, thì Vân Thiên Thiên nàng không tiếp thụ được. Tất cả mọi việc trước đó Vân Thiên Thiên đều có thể lý giải, thế nhưng bắt đầu từ hôm nay nàng đã học được sự băng lãnh, vô tình. Có lẽ thực sự có kiếp sau, nhưng kiếp này của ngươi chỉ đến hôm nay thôi. Vân Thông Thông thở sâu vung tay lên, tăng tốc, đuổi theo bọn họ, giết hết không tha. Vâng. Sau lưng nàng có một lão già ứng tiếng, trên người lão già này mặc quần áo Vân gia, hiển nhiên là người của Vân gia, chỉ bất quá người mà lão nghe lệnh là Vân Thông Thông. Vân Hải Sinh thấy lão già dẫn theo đám người xông tới chỗ mình, lửa giận trong lòng Vân Dạ Hành càng lớn. Ngươi cũng là trưởng lão Vân gia ta, tộc trưởng coi trọng mới để ngươi bảo hộ đại tiểu thư đến Tống gia, vậy mà các ngươi lại hồ đồ như thế. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ chết, nhưng mà giấy không gói được lửa đâu, sớm muộn tộc trưởng sẽ biết chuyện này. Biết thì thế nào? Vân Hải Sinh cười lạnh, coi trọng chúng ta sao? Nếu thực sự coi trọng chúng ta thì lại sao hủy bỏ chức vụ trưởng lão của ta? Sao lại để ta ở lại Tống gia? Cho dù ngày sau tộc trưởng thực sự biết được việc này, vậy thì thế nào? Hắn có thể bắt ta hay sao? Dù sao tuy bây giờ lão phu mang họ Vân, nhưng không bao lâu sẽ đổi sang họ Tống. Người nói có đúng không? Các người thực sự là ngu xuẩn. Vân Dạ Hành biết nói đạo lý cũng vô dụng, liền uy hiếp. Thế nhưng các ngươi đừng quên, người nhà các ngươi vẫn còn ở trong Vân gia, coi như các ngươi không vì mình thì cũng nên nghĩ cho họ. Đúng vậy, sát cơ trong mắt của Vân Hải Sinh càng đậm, chính vì vậy nên hôm nay các ngươi nhất định phải chết ở đây. Chỉ khi các ngươi chết rồi thì việc này mới không chuyển ra. Dù sao thì người chết là không biết nói chuyện, các ngươi nói có phải không? Hèn hạ, Vân Dạ Hành nghiến răng nghiến lợi, hắn biết hôm nay có nói gì nữa cũng vô dụng, lúc này không cần thiết phải nhiều lời, thân ảnh hắn chớp động lướt theo Vân Thiên Thiên. Bản công tử đã nói là các người trốn không thoát. Tống Minh Thư cười lạnh. Bàn tay hắn vung lên, lập tức có một chiếc quạt xuất hiện. Chiếc quạt này toàn thân tỏa ra hào quang màu trắng sữa, trên đó có khắc họa một đầu thanh loan. Đầu thanh loan này trông sống động như thật. Sau khi Tống Minh Thư phất tay một cái, cây quạt lập tức biến lớn đón cả đám người bọn họ, sau đó tăng tốc dữ dội, cấp tốc rút ngắn khoảng cách với đám người Vân Thiên Thiên. Mấy kẻ sắp chết các người bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Ta khuyên các người bớt chút khí lực đi, trước khi chết cũng nên để cho mình dễ chịu một chút. Tống Minh Thư cười lạnh. Lần này vì đối phó với các người mà bản công tử đã cố ý lấy ra chấn tộc chi bảo của Tống gia là Thiên Thần Phù. Đây chính là vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm, giết các người dễ dàng như thái thịt thôi. Vân Dạ Hành cắn răng không nói, hắn tự nhiên cũng biết Thiên Thần Phủ kia nó lợi hại cường hãn như thế nào. Cũng chỉ có vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm mới có thể làm cho áo giáp cấp thánh linh hạ phẩm trên người mình và Vân Thiên Thiên cùng với vương miện cấp thánh linh trung phẩm bị tổn hại. Tống gia thực sự là xuất gia thủ bút thật lớn. Một người đàn ông trung niên bên cạnh Vân Dạ Hành nói, xem ra chuyện ngày hôm nay các người đã mưu tính từ lâu, mà đại tiểu thư ngươi chỉ sợ, ngay khi là tộc trưởng tuyên bố gả ngươi đi, ngươi đã động sát tâm với nhị tiểu thư rồi, tất cả chỉ chờ có ngày hôm nay phải không? Đúng vậy, thế thì đã xong. Vân Thông Thông lạnh như băng nói, có tư cách nói chuyện với ta cũng chỉ có muội muội của ta, ngươi tốt nhất nên ngậm cái mõm lại, ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây. Nam tử trung niên kia chợt cất tiếng cười to, toàn thây. Đại tiểu thư à, đại tiểu thư. Vân Thương lệnh ta cả đời phục vụ Vân gia, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ chết trong tay người một nhà. Mà người này lại chính là người ta đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Ta bội phục sự thay đổi của ngươi, cũng bội phục sự độc ác của ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu, người đang làm, trời đang nhìn, sớm muộn sẽ có ngày báo ứng buông xuống trên người các ngươi. Nếu như thực sự có báo ứng buông xuống, thì ngày sau chúng ta hẹn gặp tại địa ngục. Vân Thông Thông căn bản không dao động chút nào, nàng đã động sát tâm, khó mà buông xuống. Nếu như đã làm thì căn bản không thể dừng tay. Mắt thấy Vân Thông Thông và đám người Tống gia vọt tới, thân ảnh Vân Thương Lệnh bỗng dừng lại, chỉ nghe hắn hô to. Nhị tiểu thư, người đi trước, ta chặn bọn họ lại. Vân Thúc, không thể. Vân Thiên Thiên vội xoay người vẻ mặt lo lắng. Giữa người và đại tiểu thư, quả thực cách nhau một trời một vực. Vì người mà chết cũng là vì Vân gia mà chết. Đây là trách nhiệm của mỗi người Vân gia chúng ta. Vân Thương Lệnh nói, nhanh lên. Bằng không thì cái chết này của ta không đáng giá chút nào. Vừa dứt lời, không đợi Vân Thiên Thiên mở miệng, Vân Thương Lệnh đã xông về phía người của Tống gia. Một mình hắn còn chưa đủ, lại có một người nữa mở miệng hướng về Vân Thiên Thiên ôm quyền, trên mặt lộ vẻ đau thương và nụ cười thảm, sau đó quay người lao đi. Ta cũng đi, ta nữa. Ha ha, chết thì đã xong. Mong nhị tiểu thư đối đãi tốt với người nhà của ta, mặt khác sau này báo thù cho ta. Trong nháy mắt lại có 20 người nữa lao ra. Còn đám người Vân Dạ Hành còn lại tự nhiên phải bảo hộ Vân Thiên Thiên. Những người lao ra kia cũng tự biết nhóm người của mình căn bản không ngăn được hơn 500 người của đối phương, vì vậy mà họ không do dự đều lựa chọn tự bạo. Hơn 20 tên long thần cảnh tự bạo, uy lực kinh thiên động địa. Uy lực kinh người đó trùng kích chẳng những khiến đám người Vân Thông Thông phải dừng lại, mà còn khiến bọn họ lùi ra phía sau, từ đó sáng tạo cơ hội, tranh thủ thời gian cho Vân Thiên Thiên. Không, đôi mắt của Vân Thiên Thiên trong nháy mắt phiếm hồng. Tiếng gào thét thê lương của nàng cũng đồng thời vang lên. Nhìn những người đã từng nhìn mình lớn lên, một mực bảo hộ mình, bây giờ từng người một lại tự bạo. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong lòng Vân Thiên Thiên, khiến cho lòng nàng đau nhức, run rẩy đến cực điểm. Mặc dù những người này không có liên hệ máu mủ gì với nàng, nhưng từ khi nàng được sinh ra cho đến nay, phụ mẫu vì quá bận rộn với những chuyện khác nên chỉ có bọn họ một mực ở bên cạnh nàng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì họ thậm chí còn thân thuộc với nàng hơn cả cha mẹ. Nhưng giờ phút này những người đó đã vĩnh viễn mất đi, cũng không còn cách nào quay trở lại nữa. Tự bạo không chỉ tử vong về thể xác mà chính là hình thần câu diệt, bằng không thì cũng không thể có được uy lực lớn như vậy. Bọn họ vì bảo vệ nàng mà mất đi cơ hội luân hồi chuyển thế, từ nay về sau giữa thiên địa này vĩnh viễn mất đi hơn 20 đạo thân ảnh. Những gì còn lưu lại cũng chỉ là tên của họ và ký ức về họ trong đầu của Vân Thiên Thiên. Nhị tiểu thư, nhanh lên! Vân Dạ Hành xông về phía trước, gấp giọng nói với Vân Thiên Thiên. Tuy trong lòng Vân Thiên Thiên đau nhức, nhưng lúc này nàng vẫn còn bình tĩnh. Nàng cũng biết bây giờ không phải là lúc để dừng lại, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, trong mắt không ngừng chảy ra lệ quang, khiến cho gương mặt tuyệt mỹ kia xuất hiện hai hàng nước mắt. Nàng tăng tốc độ lên, long lực tràn ngập, thỉnh thoảng lại nuốt đan dược lao về phía xa. Đám người Vân Dạ Hành đuổi theo sau lưng. Mặc dù tu vi của bọn họ cao hơn Vân Thiên Thiên, thế nhưng tốc độ của họ cũng không nhanh hơn nàng bao nhiêu, bởi vì dưới chân nàng còn có một đôi giày cấp thánh linh hạ phẩm giúp tốc độ tăng lên. Khi Vân Thiên Thiên thôi phát tốc độ, từ trên đôi giày lóe lên ánh sáng nồng đậm, điều đó khiến Vân Thông Thông đang đuổi theo phía sau càng ghen tức. Hóa Thanh Loan, Tống Minh Thư chợt quát to một tiếng, người nam tử đứng phía trước nhất trên cây quạt lập tức gật đầu. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời mọi người bay lên khỏi quạt. Ngay sau đó hình thanh loan được khắc họa trên quạt chiếu rọi ra một đạo hư ảnh thanh loan. Hư ảnh này to cỡ chừng trăm trượng, nhìn vô cùng chân thực. Trong hai con ngươi tản ra thanh quang, sau đó hư ảnh lập tức nâng những người tống gia kia bay đi. Sau khi những người này yên ổn trên lưng hư ảnh thanh loan, chỉ thấy hư ảnh thanh loan bỗng thét lên một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, chỉ trong chớp mắt đã kéo gần một nửa khoảng cách với đám người Vân Thiên Thiên. Cùng lúc đó, vẻ mặt Vân Thông Thông cũng trở nên băng lãnh hơn, chỉ thấy nàng ta trầm giọng quát, "Dương Lôi Vân Đồ." "Vâng." Vân Hải Sinh bên cạnh lập tức trả lời, sau đó vung bàn tay lên, xuất hiện một bức tranh dài cỡ chừng 2 mét. Trong bức tranh này có vẽ một đám mây màu xanh đậm. Đám mây này dưới sự thúc giục bằng long lực của Vân Hải Sinh bỗng lao ra khỏi bức tranh, oanh một tiếng khuếch tán trong hư không. Đám mây này biến dài tới trăm trượng, tốc độ cũng tương đương hư ảnh thanh loan, khiến đám người Vân Hải Sinh đứng trên đó chớp mắt cũng tới gần đám người Vân Thiên Thiên. Cùng một thời gian thì Tống Minh Thư đứng trên hư ảnh thanh loan chợt nở nụ cười lạnh, sau đó điểm về hư không một cái, lập tức hư không xé mở, một vết nứt bỗng dưng xuất hiện. Từ trong vết nứt này có ánh sáng trắng ngập trời phát ra. Ánh sáng đó nồng đậm đến cực hạn, tựa như một quả mặt trời chiếu rọi, khiến mọi người thậm chí không mở nổi mắt. Theo ánh sáng trắng khuếch tán ra chung quanh, thì có một chiếc búa to trực tiếp bị lôi ra từ bên trong. Cái búa này to tới chừng 10 trượng, ở chỗ cán búa có khắc họa vô số phù ấn. Thoạt nhìn thì búa cán được làm bằng gỗ, nhưng trên đó lại chạm trổ rồng phượng vô cùng sinh động. Mà phía lưỡi búa thì có vô số quang mang sắc bén kinh người được khuếch tán ra. Sau khi chiếc búa được lôi ra thì rơi vào trong tay Tống Minh Thư, sau đó hắn bỗng nhiên vung mạnh, oanh, có vô số tiếng ầm ầm vang lên, giống như muốn hủy thiên diệt địa, nghe như là có vô tận lôi đỉnh đang đánh xuống, dường như một búa này có thể bổ cả thiên địa, oanh diệt cả thương khung. Đây chính là một trong chấn tộc chi bảo của Tống gia, một kiện vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm, Thiên Thần Phủ. Đến cấp bậc thánh linh này thì hơn kém một cấp bậc nhỏ cũng như một cái lạch trời. Vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm này từng được người Tống gia sử dụng để chém giết phân thân Long Hoàng Cảnh, thậm chí thông qua cái phân thân kia làm cho bản tôn cường giả Long Hoàng Cảnh phải chịu trọng thương. Từ đó có thể thấy được uy lực của nó ghê gớm cỡ nào. Tuy là bây giờ tu vi Tống Minh Thư vẫn còn thấp, chỉ có thể thi triển một chút uy lực của nó, nhưng chút ít uy lực này theo Tống Minh Thư thì cũng đủ giết chết Vân Thiên Thiên. Chết! Hai con ngươi của Tống Minh Thư phát lạnh, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên của hắn lóe lên một chút tham lam. Thế nhưng chút tham lam này chỉ lóe lên một chút rồi biến thành sát cơ vô tận. Một phủ bổ xuống, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Nơi đây là chiến trường viễn cổ, hư không rất khó bị xé mở ra vết nứt. Thế nhưng lúc này, những nơi mà lưỡi búa đi qua xuất hiện vô số gợn sóng và dấu vết, tựa như hư không sắp bị đánh nát vậy. Theo lưỡi búa hạ xuống, thân búa vốn chỉ tầm 10 trượng lại cấp tốc mở rộng ra, trong chớp mắt đã đạt đến trăm trượng, ngàn trượng, cuối cùng phong tỏa tất cả đường đi của Vân Thiên Thiên. Từ xa nhìn lại tựa như một đám mây đen to lớn bao phủ toàn bộ lấy thiên địa ở xung quanh Vân Thiên Thiên, căn bản không có cách nào trốn thoát. Nhị tiểu thư, người đi mau. Vân Dạ Hành nhìn Vân Thiên Thiên thật sâu, sau đó lộ ra nụ cười. Bên trong nụ cười này xen lẫn sự không buông bỏ, xen lẫn vẻ cưng chiều, bất đắc dĩ, đồng thời cũng xen lẫn cả sự bi thương. Không, không. Vân Thiên Thiên không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lúc này như lê hoa đái vũ, vô cùng thảm thương. Tộc trưởng đã từng cho người đồ vật bảo mệnh, người lưu lại cho đến bây giờ, giờ phút này cũng đến lúc phải thi triển rồi. Vân Dạ Hành thở sâu, cuối cùng liếc mắt nhìn Vân Thiên Thiên một cái. Cũng không chờ nàng trả lời, thân ảnh hắn đã lóe lên lơ lửng trên bầu trời. Chỉ thấy lão vung tay, lập tức có một cây trường thương xuất hiện. Cây trường thương này là một kiện vũ khí cấp tử kim thượng phẩm, toàn thân phát ra màu tím. Sau khi lấy ra trường thương, Vân Dạ Hành cũng không làm thêm bất kỳ động tác dư thừa gì mà phóng thẳng tới lưỡi búa trên cao. Vân trưởng lão, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lại có thêm một người thét to, mọi người nếu biết nếu chỉ dựa vào Vân Dạ Hành có lẽ có thể ngăn được lưỡi búa nhưng khẳng định đánh không lại đám người Vân Hải Sinh đang đứng đó để chờ vây công. Bọn họ đã ôm quyết tâm muốn chết, chỉ quay đầu nhìn Vân Thiên Thiên một cái, nở ra nụ cười đau thương. Ngay sau đó lập tức lộ vẻ kiên quyết và quả quyết lao sát ra phía sau Vân Dạ Hành. Không! Vân Thiên Thiên nghiến chặt hàm răng, hai tay siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt. Tuy có máu tươi chảy ra, nhưng nàng lại giống như không hay biết gì. Đối với nàng mà nói thì lúc này đau khổ về mặt thể xác xa xa mới bằng được sự thống khổ kịch liệt trong tâm hồn. Mặc dù nàng xưng hô với Vân Dạ Hành là bá bá, nhưng trên thực tế ông ta giống như một người gia gia tử ái của nàng hơn. Từ nhỏ đến lớn thì bất cứ lúc nào nàng nhìn thấy Vân Dạ Hành, bất kể lúc ấy có chuyện gì xảy ra, Vân Dạ Hành vẫn luôn nở nụ cười đối với nàng. Ông ấy như một tòa núi lớn, một tòa núi mà nàng có thể vĩnh viễn dựa vào, bất luận là cuồng phong bạo vũ gì, bất luận tu vi của nàng cao thấp ra sao. Ngọn núi này vẫn luôn tồn tại sừng sững không ngã trong lòng nàng. Thế nhưng giờ phút này ngọn núi ấy đang chuẩn bị ngã xuống, mà chính bản thân nàng lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.